Xin được mến chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 85 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung. Và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì Phú Cường rất vui được gửi đến mọi người tập 86 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể ủng hộ cho Phú Cường nhé. Còn bây giờ, Phú Cường mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Chương 294, Lộc Hưng. Trong vòng vang vọng tiếng cười của Khâu Nhậm, Song Diện Phật đã lên kế hoạch suốt 20 năm qua, tựa hồ đã tính toán cả bản thân tôi vào trong đó rồi. Không một ai có thể đơn độc mà gánh vác nhân quả nghiệp lực của hàng triệu sinh linh, ngay cả Song Diện Phật cũng không làm được. Chẳng qua Song Diện Phật am hiểu bố cục, coi mệnh cách nhân tâm như quân cờ vậy, đã sớm sắp sẵn cái đường lui rồi. Từ câu nói vô tình của Khâu Nhậm, tôi càng hiểu rõ ràng cái sự đáng sợ của Song Diện Phật. Đồng thời hiện trạng này cũng khiến tôi cảm thấy được sự kinh khủng của Âm Gian Tú Tràng. Sự tồn tại của bọn họ đã vượt qua phạm vi lý giải của người thường. Nếu nói chúng sinh là quân cờ, thì có lẽ bọn họ chính là những kỳ thủ tài hoa phóng khoáng nhất. Thời điểm tôi và Khâu Nhậm nói chuyện, mệnh quỷ cũng đã cắn nuốt hết toàn bộ quỷ ảnh ở trong phòng. Mớ tóc dài âm trầm lan ra sau lưng tôi, ép Khâu Nhậm sát vào trong phòng. Cho dù phải mang tiếng xấu như thế nào, tao trên không thể với trời, dưới không thể với lòng. Hơn nữa, chị em mày không nhìn thấy cái ngày mà cái Song Diện Phật nhà mày thành công được rồi đấy. Hai tay tôi giữ chặt cán đao, không thèm phí lời với gã nữa. Đi chết đi. Lưỡi đao vẽ một đường trên mặt đất, rẽ đôi màn mưa. Tôi lao về phía trước, tựa như tử sĩ liều mình xông vào trận địa ở thời xa xưa vậy. Hai mắt đỏ ngầu, sát ý cuồn cuộn. Khâu Nhậm tự biết không địch lại, một tay phất ra tờ hắc phù, bên trong vang lên từng tiếng rít gào ghê rợn, rồi hóa thành một bầy quỷ ảnh muốn ngăn trở tôi. Giết! Tôi bật nhảy lên, cua đao ra. Thanh chạm độc đao nhuốm sát ý hàng trăm trận chiến trong tay tôi như được kích phát đến cực hạn. Thần cản giết thần, Phật cản độ Phật. Quỷ ảnh tựa như một tờ giấy mỏng manh bị tôi bổ đôi giữa không trung. Khuôn mặt kinh khủng ấy còn chưa tiến lại gần đã bị chém thành hai mảnh. Thanh đao này của mày là cái đao gì vậy? Khâu Nhậm kinh hãi nhìn về phía hắc phù đang bị chém nát, con người đảo loạn. Tôi không hề dừng cước bộ, phi người lên. Đây là thanh đao trừ tà diệt ma, dùng lấy đầu chó nhà mày đấy. Không gian bên trong trạm bơm không lớn lắm, cho nên không có nhiều chỗ cho Khâu Nhậm ẩn núp. Từng đao của tôi đều chí mạng, bổ thẳng vào chỗ hiểm của gã nhất. Gã ta cũng giở hết mọi thủ đoạn nhằm liều mạng chống đỡ. Khoảng từ 2 đến 3 phút sau, tôi bỗng phát giác ra chỗ bất ổn. Dường như gã ta đang cố ý kéo dài thời gian. Thế nhưng việc đã đến nước này, tôi cũng đã chém đến đỏ mắt rồi. Bạo oan khí tích tụ trong suốt 5 năm trời đều bộc phát hết trong giờ khắc này đây. Vì gã mà vận mệnh của tôi mới bị thay đổi. 5 năm trước, tôi trở thành kẻ chịu tội thay cho Khâu Nhậm. 5 năm sau, tôi không muốn lại bị như thế một lần nữa. Nếu như luật pháp không có cách chứng minh mày có tội, vậy thì hãy để tao phán quyết mày. Ngày hôm nay, tao phải giải oan cho những cô hồn bị chôn vùi sâu dưới lòng đất, nơi cái công viên kia. Tao phải thay mặt cho cô bé váy đỏ bị mày hành hạ đến chết kia. Thay mặt cho những du khách bị mày lột da mặt, làm thành tượng sáp, và cả ba con người bất hạnh đã chết cách đây 5 năm để đòi lại công đạo. Hai mắt tôi chỉ còn màu đỏ máu, dường như hình xăm huyết hồ nơi ngực cũng thức tỉnh. Tôi dồn Khâu Nhậm lui vào trong góc chết, hoành đao đứng vững. Bọn mày vốn dĩ đều đang chết, bọn mày không xứng xưng Phật. Tôi để cho mệnh quỷ trói chặt cơ thể của gã, cước bộ ngày càng nhanh, giơ cao thanh chạm độc đao trong tay. Mày chết đi. một đao bổ xuống, máu tươi ba thước. Tôi đã nhắm thẳng vào cái cần cổ của Khâu Nhậm. Xong vào giờ khóc mấu chốt, gã ta đã né sang một bên, dùng chiêu thí xe dự tướng, chủ động giơ một cánh tay còn lại của bản thân ra để ngăn cản trước người. Máu tươi phun trào, một cánh tay cũng theo đó mà rơi xuống đất. Khi nhìn vào khuôn mặt vặn vẹo thống khổ của Khâu Nhậm, tôi không hề lộ ra bất cứ đồng tình nào. Đúng người, đúng tội thôi. Mày cũng biết sợ hãi sao? Mày cũng biết đau khổ sao? Tôi nhắm chuẩn vào cơ thể của Khâu Nhậm rồi bổ tiếp một đau nữa. Lần này gã không còn né tránh, liều mình để phần bụng bị rách ra một lỗ lớn. Gã cắn chặt đầu lưỡi, mơ hồ niệm một đoạn thần chú nghe không rõ ràng gì. Vết máu đang chảy trên nền đất như biến thành xích sắt, nhất thời cho giữ tôi lại, không thể động đậy được. Gã hùng hăng liếc nhìn tôi, cả người dựa vào tường, gắng sức lao ra bên ngoài. Phá! Trảm lộc đao điên cuồng bổ xuống, sợi xích do máu huyết ngưng tụ nhanh chóng bị tôi chạm đứt. Mày chạy không thoát đâu. Tôi để mệnh quỷ núp trong bóng của mình rồi truy đuổi gã ta. Cơn mưa như chút nước đã hòa tan vết máu, song không thể qua mặt được Truy Nhãn. Khâu Nhậm lại còn bị tôi dọa chết khiếp, vội vàng chạy thoát thân, nên dọc đường lưu lại rất nhiều manh mối. Đã đến nước này, tôi cũng không còn để ý đến cái chuyện phải che giấu thân phận của mình nữa, chỉ lo cầm đao cấp tốc truy kích gã. Trạm bơm nằm tại vị trí bên hông đập nước lớn, dựa theo phương hướng bỏ chạy của Khâu Nhậm, hẳn là gã muốn đến đỉnh đập nước. Gã đang cố ý dẫn dụ, hay là muốn hội hợp với Lục Hưng chứ? Khi cơn cuồng hồng thủy dâng tới, khu vực đỉnh đập lớn sẽ là nguy hiểm nhất. Đỉnh lũ xô đập, những bọt sóng tung tóe có thể cao đến mấy mét. Một khi không đứng vững, rất có thể sẽ bị nước lũ hất văng đi mất. Một bên của con đập lớn là hồ chứa nước, còn bên kia hẳn là mức nước chênh lệch cùng với mặt biển, khoảng gần 41 mét so với hạ du con sông. Nếu gã từ một nơi có độ cao tương đương với mười mấy tầng lầu, cho dù may mắn không bị đụng trúng đan hồi, nhưng chỉ cần lực chấn động sản sinh khi va chạm với mặt nước cũng đủ gây cho cơ thể con người tổn thương cực lớn. Dọc theo cầu thang bắn sắt vừa nhỏ hẹp vừa nguy hiểm, tôi truy đuổi dần lên trên. Những nhân viên sửa chữa đi qua cũng phát hiện ra tôi. Bọn họ kinh nghi không hiểu, đứng ở hai bên nhốn nháo. Có người còn chạy đi báo cảnh sát, cũng có người bỏ cả công việc còn đang dang dở, muốn xem thử rốt cuộc tôi đang làm cái quái gì. Chẳng quản đến việc giải thích cho những công nhân sửa chữa này, tôi cầm đao, mắt đỏ sòng sọc, đuổi một mạch lên đến tận đỉnh con đập. Tất cả các cánh cửa sắt trên đỉnh con đập lớn đều bị khóa trái rồi. Ổ khóa nằm ở bên trong cửa sắt. Này, cậu muốn làm gì thế hả? Nghiêm cấm đi vào đỉnh đập. Người thợ vốn ở trạm thủy điện bị gọi tới đây, vừa nhìn thấy tôi là nhận ra ngay lập tức. Cậu chẳng phải là người thợ điện cao áp hay sao chứ? Chạy lên đây làm cái gì? Thứ trong tay cậu là cái gì thế? Tôi không nhiều lời với ông ta, hai tay nâng đao nhằm thẳng vào ổ khóa chém xuống. Keng! Tia lửa bắn ra bốn phía, âm thanh giòn tan khiến cho mọi người đều kinh sợ. Này, cậu muốn làm gì? Đỉnh đập rất nguy hiểm, tuyệt đối không được lên đó đâu. Người thợ kia hét lên với tôi, lại còn cua tay gọi mọi người chung quanh nữa chứ. Mau, mau ngăn cậu ta lại. Vài công nhân sửa chữa xung quanh hô hào với tôi lại, song bọn họ cũng không dám tiến lại quá gần. Dù sao thì lúc này trạng thái của tôi xem ra không bình tĩnh cho lắm. Tránh hết cho tôi. Keng! Tôi chấm thêm một đao lên trên ổ khóa. Âm thanh ấy khiến cho mọi người đều phải dừng bước, lùi lại. Bỏ đao xuống, giơ hai tay lên. Lối đi bên dưới vang lên giọng nói của cảnh sát. Vừa nghe công nhân sửa chữa báo cáo, vài viên cảnh sát phụ trách canh giữ nơi đây cũng đều chạy tới. Một người trong đó còn rút súng ra. Lập tức dừng ngay hành vi phá hoại đập nước, bỏ thanh đao trong tay xuống. Phá hoại sao? Tôi đang bảo vệ mọi người đấy. Tôi chính là vì bảo vệ mọi người đấy. Tôi trở tay, tiếp tục bổ xuống một đao. Âm thanh mà sát giữa lưỡi đao và cánh cửa sắt vô cùng chói tai, thậm chí nó còn át đi cả tiếng sấm ở giữa khinh thông. Lập tức dừng lại, nếu không tôi sẽ nổ súng. Đập nước liên quan tới an toàn tính mệnh của hàng triệu sinh linh. Ngay trong tình huống nguy cấp thế này, đương nhiên cảnh sát có quyền tiền trạm hậu tấu, loại trừ tất cả nhân tố bất an. Đáp lại lời của cảnh sát, chỉ có âm thanh ma sát của kim loại vang lên. Tôi tiếp tục xuống đao, chặt vào cùng một vị trí. Tôi cảnh cáo cậu lần cuối cùng, lập tức dừng lại. Viên cảnh sát kia mới nói được một nửa thì nòng súng đã bị ai đó khẽ ấn xuống dưới. Đừng cướp co. Ngô Mãnh đã vội vã chạy từ chân đầm lên tới, ra hiệu cho viên cảnh sát kia thu hồi súng lại. Đội trưởng Ngô, trong tay người kia đang cầm một thanh đao, thuộc diện bị cấm đấy. Hơn nữa, trạng thái của cậu ta rất không bình thường, tôi sợ gặp phải kẻ phá rối. Vài viên cảnh sát và các nhân viên tu sửa tại hiện trường bèn báo cáo toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối cho Ngô Mãnh. Sau khi nghe xong, ánh mắt của Ngô Mãnh có chút phức tạp. Anh ta nhìn bóng lưng của tôi, một lát sau mới cất lời. Ai có chìa khóa không? Chìa khóa thông lên đỉnh đập ấy. Hãy lập tức mở cửa giúp cậu ta đi. Nhưng mà... Đi mau. Vài người công nhân vội chạy xuống chân đập tìm kiếm nhân viên quản lý. Một tay Ngô Mãnh nắm chặt khẩu súng, ngón tay đổ mồ hôi, giờ như khó lắm mới đưa ra được quyết định này. Căng. Tôi dùng toàn bộ lực để chém xuống. Cuối cùng cánh cửa sắt không chịu nổi nữa, trục cửa bị chém đứt. Tôi bèn một cước đá văng nó ra, dẫm lên bậc thang bằng sắt, tiếp tục trèo lên trên. Vết máu trước mắt rất tươi mới, cũng ngày càng nhiều thêm. Khi vừa dẫm lên bậc thang cuối cùng, cả cơ thể đứng trên đỉnh đập, hai mắt tôi xuyên qua màn mưa gió bão bùng, nhìn chằm chằm về phía chính diện. Lộc Hưng. Âm thanh kìm nén đã lâu, cuối cùng cũng không cần che giấu nữa. Tôi đứng trên thiên môn cao 41 mét, đối diện với kẻ trời sinh hai nửa khuôn mặt, đang đứng ngay dưới chính giữa hành lang ở trên đỉnh đập mà thét lên. Sấm vàng chưa dập, sóng vỗ điên cuồng, song không ai có thể ngăn cản được bước chân của tôi cả. Tao phải giết mày, hôm nay tao nhất định phải giết chết mày. Kéo lê thành đao, tôi điên cuồng chạy trên đỉnh đập ngăn dòng sông này. Một bên là đỉnh lũ đang cuồn cuộn rít gào, một bên là vách đá đang dựng đứng cao trăm trượng. Ngay tại đoạn hành lang chỉ rộng chưa tới 3 mét, ở giao điểm này tôi không thể để cho Lục Hưng có cơ hội một lần nữa. Oan gia ngõ hẹp, không phải mày chết thì tao vong mạng. Chiều dài đỉnh đập khoảng 200 mét. Lúc này Lục Hưng đang đứng ngay chính giữa hành lang của đỉnh đập. Ngay khi tôi dẫm chân lên đây, gã đã phát hiện ra tôi rồi. Cáo kiện, mày thật đúng là âm hồn không tan đấy. Nửa khuôn mặt tuấn tú của gã tựa băng giá, nửa khuôn mặt chẳng chỉ vết sẹo lại tỏ ra hưng phấn. Cũng tốt, hôm nay tao sẽ giết bọn nó ngay trước mặt mày. Chương 295. Món quà cuối cùng. Tia chớp nhìn những con rắn bạc xuyên qua bầu trời đêm. Trong ánh sáng ngắn ngủi đó, tôi và Lộc Hưng đã nhìn thấy nhau. Đỉnh lũ và sóng lớn vỗ vào lan can như những con thú dữ không ngừng đâm đầu vào đập. Nước tạt vào mặt trộn lẫn với những hạt mưa lớn. Cơ thể tôi đã ướt đẫm và tê dại, như trong đầu chỉ còn khăng khăng với một ý nghĩ duy nhất. Chính là giết chết Lục Hưng. 100 mét, 50 mét, 30 mét. Tôi kéo thành cắt lục đao, xông đến khu vực cách Lục Hưng 10 mét, rồi từ từ dừng lại. Lúc này gã không hề đứng một mình nơi đỉnh đập. Hai bên bờ đập có một số dáng người yếu ớt bị trói buộc, một số đã chết từ lâu, một số vẫn còn đang vùng vẫy. Họ là: từ trái qua phải, người thứ nhất hơn 30 tuổi, mặc áo gai và đội khăn tang, lưng bị thanh thép xuyên thủng. đóng đinh vào tận mép đập. Người thứ hai còn trẻ, cổ bị dây thừng siết chặt và bị treo cổ trên vách đá cao hàng trăm mét. Người thứ ba còn thê thảm hơn nhiều. Đó là một người phụ nữ trưởng thành, có nước da trắng trẻo do được chăm sóc khá tỉ mỉ, dáng dấp xinh đẹp. Cô đang bị một chiếc lưới đánh cá bao trùm. Qua những ổ lưới, tôi có thể trông thấy từng vết dao lổ lộ ở trên làn da trắng nõn của cô ta đấy. Có vẻ như gã Lục Hưng ấy đang chuẩn bị hành quyết cô gái này vậy. Dù cho vết thương dày đặc, nhưng đúng là chỉ còn mỗi một người phụ nữ xinh đẹp này còn sống trong ba người. Phì ma, điếu khách, tàng môn ư? Giữa những giọt mưa nặng trĩu, tôi vừa liếc mắt đã dần dần hiểu được kế hoạch của Lộc Hưng. Ngay từ đầu, gã không hề tính toán tấn công Diệp Băng. Bọn chúng chia thành hai nhóm, đích thân Lộc Hưng đi tìm ba người phù hợp với từng mệnh cách là phì ma, điếu khách, tàng môn, trong khi Khâu Nhậm đi bắt cóc Diệp Băng và để cho lệ quỷ nhập vào người cô ấy, cuối cùng tạo ra một cái bẫy để lừa tôi vào trong. Nếu không phải Nhàn Thanh đạo trưởng tình cờ cản thi tại trường trung học Tân Hộ tối nay, e rằng lúc này tôi đã bị chính Diệp Băng giết chết, huống chi là ngăn cản kế hoạch của Song Diện Phật. Cao Kiện, mày may mắn lắm đấy, ít ra là mày mạnh hơn tên sư huynh phế vật của tao rất nhiều. Lộc Hưng cười một cách điên cuồng. Trước đỉnh lũ đang ngày một dâng cao, dường như gã cũng cuồng nạn hơn theo mức nước. Lúc này Khâu Nhậm đang đứng sau Lộc Hưng 3-4 mét. Hai cánh tay của gã đều bị cụt rồi, mặt mày vặn vẹo. Gã không hề tỏ ra bất cứ thái độ nào trước lời giễu cợt của Lộc Hưng, chỉ tùy tiện dẫm lên một dây sợi xích dày cộp cạnh đó. Tôi nhìn dọc theo hướng sợi dây xích, quay mặt về hướng đông, rốt cuộc trông thấy một mảnh vải màu đen đang che kín một đoạn lan can ngay vị trí. Thứ gì đang ẩn giấu dưới tấm vải đen kia nhỉ? Còn át chủ bài của Lộc Hưng sao? Tôi biết thời gian không còn nhiều, nên không nói nhảm với Lộc Hưng nữa. Ngay lập tức, tôi gọi mệnh quỷ ra, cùng nó lao đến Lộc Hưng. Dừng lại! Mày tiến lên một bước, tao sẽ giết một người! Nửa khuôn mặt đầy sẹo của Lộc Hưng trông càng gớm ghiếc ở dưới cái màn mưa này, và cái giọng nói của gã nghe cực kỳ lạnh lùng. Tôi biết nó không nói đùa, nhưng nếu mà so sánh với 100 vạn sinh linh tại Giang Thành, triệu kiếp thì tính mạng một người có giá trị chứ. Tôi kéo thanh đao ma sát với đá núi ở dưới chân của mình, phóng lên một bước. Đủ quyết đoán. Đã giơ chân lên rồi nhìn tôi một cách đầy khiêu khích. Sau đó đã mạnh vào người đàn ông trung niên đang mặc áo tang kia. Người đàn ông trung niên ấy đã chết cách đây vài giờ. Hành động của Lộc Hưng này chỉ đơn thuần là đạp xác kẻ đó rơi xuống con đập. Thanh thép nhuốm máu vẫn còn treo lơ lửng, trên đó vẫn còn dính lại vài vụn máu thịt của người đàn ông kia. Trong khi đó, cả cơ thể của ông ấy rơi thẳng xuống sông như một bao tải rách dưới. Vì trời mưa nên tầm nhìn hạn chế, mọi người xung quanh con đập chỉ thấy một thứ gì đó rơi từ trên đỉnh đập xuống, không hề biết đó là xác chết. Còn dám tiến tới nữa không? Lộc Hưng mỉm cười nhìn tôi rồi lấy một con dao sắc bén từ sau lưng ra. Tôi không trả lời gã, vẫn tiếp tục bước tới. Xoẹt! Lộc Hưng dùng dao nhọn cắt đứt sợi dây thừng đang treo cổ thiếu niên kia. Vì thời gian treo quá lâu nên cổ của cậu bé đã bị biến dạng hoàn toàn. Nhìn thời gian, cứ có cái cảm giác như phần đầu và phần cơ thể của cậu bé ấy bị tách rời nhau vậy. Sợi dây thừng bị đứt, cơ thể của cậu bé trông như một con diều bị đứt dây vậy, rơi vào dòng lũ bên dưới, cuồn cuộn chảy xiết. Mày còn muốn đi tiếp nữa? Lộc Hưng đưa mũi dao vào mặt người phụ nữ cuối cùng, vô thức nhìn làn da trắng nõn sau tấm lưới đánh cá. Con này vẫn chưa chết này. Vì trông thấy có những bóng đen liên tục rơi xuống từ trên đỉnh đập, công nhân bên dưới cũng lấy làm lạ. Họ lập tức dùng đèn pin để chiếu vào, nhằm vào đỉnh đập, cố gắng xem chính xác là vật gì. Người phụ nữ bị trói trong lưới đánh cá khóc lớn cầu xin sự thương xót, nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy rõ mặt của cô ấy là ai cả. Sấm chớp vang dội, mấy ai lại đủ khả năng nghe rõ tiếng van xin kia chứ? Tôi muốn thông cảm, nhưng bây giờ tôi không đủ tư cách để thông cảm cho người khác. Nâng bước chân, cầm đao trong tay, tôi bí mật bố trí mệnh quỷ phòng thủ xung quanh. Người phụ nữ này vẫn còn sống, mày không muốn cứu cô ấy sao? Lộc Hưng kinh ngạc kêu lên, dùng dao chém vào cánh tay người phụ nữ. Gã điên cuồng chọc nhiều nhát dao vào cơ thể cô ấy thông qua những khe hở của tấm lưới đánh cá. Quần áo của người phụ nữ bị vây máu đen sập, bờ môi của cô ấy run rẩy, tuyệt vọng cầu xin sự thương xót. Nhưng Lộc Hưng chỉ đáp lại bằng sự tra tấn ngày càng dã man hơn nhiều. Tôi đẩy nhanh tốc độ, Lộc Hưng không phụ lời hứa của mình. Gã không hành hạ người phụ nữ nữa, chỉ liếm nhẹ máu tươi trên con dao sắc nhọn, rồi tiện tay cắt đứt nút thắt trên lưới đánh cá. Không, không, cứu tôi với, cứu tôi với. Ngay lúc người phụ nữ rơi xuống, tôi phóng nhanh tới bằng một tốc độ phi thường. Mệnh quỷ! Mái tóc đen của nó đã bao phủ khắp nơi từ lâu rồi. Vừa nghe mệnh lệnh của tôi, bèn lập tức duỗi đến, quấn lấy cơ thể của người phụ nữ ấy. Nắm lấy tay tôi! Tôi vươn tay ra ngoài lan can, kịp lúc nắm lấy người phụ nữ đó. Cao Kiệt, mày có một khuyết điểm rất nghiêm trọng, đó là mày còn giữ lại một ít lòng thương người. Mày muốn cứu mọi người, trong khi lại muốn giải quyết vấn đề một cách hoàn hảo nhất. Nhưng ý nghĩ này có thực tế không chứ? Trong mắt bọn chúng, mày chính là một thằng tội phạm truy nã. Nhìn vào những người mà mày muốn bảo vệ đi, chúng đều mong mày sớm chết, chết quách đi cho xong vì cái khoản tiền thưởng của mày đấy. Chúng có thể dễ dàng bắn đứng mày. Trong mắt bọn chúng, mày chỉ là một con crab trị giá 100.000 nhân dân tệ. Lộc Hưng cầm dao tiến tới, tự tin bản thân đã sắp đặt hết mọi thứ. Không ai có thể xoay chuyển được thế cục trong đêm nay. Nắm chặt lấy. Người phụ nữ này bị thương rất nặng, hao phí hết mọi thể lực. Trong khi đó, vì trời mưa to nên lòng bàn tay của tôi rất trơn trượt. Nếu không nhờ mệnh quỷ đỡ bên dưới, chắc tôi đã tuột tay từ lâu rồi. Đừng buông tay. Tôi cầu xin anh đấy. Anh đừng buông tay. Người phụ nữ dùng hết sức nắm lấy tay tôi, khát vọng sống sót chưa bao giờ mạnh mẽ hơn lúc này. Cao Kiện, mày còn nhàn nhã để cứu người khác như thế sao? Tao thất vọng lắm đấy. Mày khiến tao quá thất vọng rồi. Gã vừa nói một nửa thì đột nhiên tăng tốc, đâm mũi dao sắc bén đến tôi. Thế vậy tôi vội vàng vung đao đón đỡ, mất một tay để tóm chặt người phụ nữ đang bị thương nặng kia. Tôi không thể cầm cự được lâu chỉ với một tay dùng đao như thế này. Đoàng! Chợt có tiếng súng vang lên từ trong đập, sau đó có hai luồng sáng mạnh xuyên qua màn mưa chiếu vào đỉnh đập. Lúc này đội công nhân sửa chữa khẩn cấp và cảnh sát đều nhìn thấy cảnh tượng ly kỳ trên đỉnh đập. Có người từ trên đập rơi xuống, gọi người cứu cô ấy ngay. Người phụ nữ đó đang bị treo lơ lửng trên đỉnh đập. Chẳng lẽ hai bóng đen vừa rồi rơi xuống cũng là người ư? Có án mạng xảy ra trong đập à? Người mặc bộ đồ bảo hộ cách điện đó trông quen quen, tựa hồ là thợ điện vừa chạy vào lúc bàn nãy đấy. Hắn đang cứu người kia. Vậy cái tên dùng đao chém hắn mới là tội phạm thực sự sao? Cảnh sát đâu rồi? Gọi cảnh sát nhanh lên. Nhờ ánh sáng chiếu rọi, mọi người đều trông thấy rõ tình cảnh nguy hiểm ở trên đỉnh đập. Ai nấy thì đều đổ mồ hôi hột vì diễn biến ở trên kia. Đột nhiên bị ánh sáng chiếu vào, Lộc Hưng sửng sốt trong chốc lát. Ngay lập tức, gã càng hung tợn hơn, động tác chém đao càng nhanh và mạnh mẽ hơn nhiều. Đừng buông tay. đại phần sức mạnh của mệnh quỷ đều tập trung bảo vệ tôi, nên những lọn tóc đen quấn trên người cô gái kia cũng ít dần. Lúc này tay tôi tê dần, thể lực cũng bị rút cạn vì chạy vòng quanh thành phố cả đêm rồi. Người phụ nữ ấy hơi trượt tay xuống, cuối cùng nở một nụ cười sầu não rồi buông lỏng hai tay ra. Vẻ mặt tuyệt vọng ấy càng lúc càng cách xa tôi, nhưng gương mặt ấy cũng đã in hẳn vào trong trái tim tôi rồi. Có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ quên được gương mặt của cô ấy. Mày không cứu nổi cô ấy đâu. Mọi thứ mày đang làm bây giờ đều vô ích đấy. Lộc Hưng cười lớn, không tấn công tôi nữa mà lùi lại phía sau. Phật Đà đã lên kế hoạch trong 20 năm nay rồi. Tất cả đều đã được định đoạt trước, ngay cả ông trời cũng không thể thay đổi. Phỉ ma, điếu khách tàng môn, tam tinh tế tự vãng sinh, khai mở mộ trời. Ngày hôm nay, tao sẽ khoát áo liệm lên toàn thành phố này. Lộc Hưng nhấc một tay lên. Bất chợt hàng loạt tiếng nổ to vang rền từ dưới vị trí cách đỉnh con đập khoảng 200 mét. Lan can bị lún sâu vào trong. Tôi phát hiện ra rằng cứ cách vài bước chân lại có một mảnh giấy bùa ướt đẫm được giấu dưới đáy lan can. Cơ thể tôi nghiêng trái, nghiêng phải. Lũ quét đập mạnh đến. Tôi choáng váng cả mặt mày, như thể sắp rơi xuống vực sâu vậy. Đây chính là thất tinh mê tung trận. Nó còn quý hơn bùa chú thượng thừa nữa đấy, Cao Kiệt ạ. Chẳng lẽ mày đã nghĩ rằng kế hoạch của Phật Đà có khuyết điểm sao? Dù mày có cướp được cơ duyên của bát tự thần sát thì cũng vô ích thôi. Đã quá muộn rồi đấy. Lộc Hưng lui về cạnh khâu nhập, đứng bên phần lan can được che bởi tấm vải đen. Ngoài ra, tao còn một món quà cuối cùng dành cho mày. Gã cười một cách kỳ quái, sau đó vươn tay xé tấm vải đen kia ra. Đó chính là một người phụ nữ nhút nhát, yếu đuối, đang dựa vào lan can. Mái tóc đen của cô áp lên trên gương mặt ngây thơ xinh đẹp. Từ ánh mắt, sống mũi đến vành môi, dù nhìn ở bất cứ góc độ nào, thì những đường nét ấy đều gợi tả một vẻ đẹp chấn động lòng người. Cô ấy quay đầu lại rồi nhìn tới tôi. Ánh mắt hai người đối diện cứ như thể vượt qua cả một dải ngân hà vậy. Tiểu Phượng, chương 296, một con người, một thành phố. Khách sạn An Tâm là nơi bắt đầu sự nghiệp livestream của tôi. Đó cũng là nơi tôi gặp Tiểu Phượng lần đầu. Để giải đáp bí ẩn, lúc ấy tôi thuận miệng nói bừa rằng sẽ bảo vệ cô ấy cả đời. Nhưng không ngờ lời nói dối lúc trước lại trở thành nhân quả mà tôi không cởi bỏ được. Nhìn Tiểu Phượng, tôi cảm thấy hoảng hốt một hồi. Rõ ràng đây chỉ là một ánh mắt rất bình thường của cô ấy. Lộc Hưng bày thất tinh mê tung trận trên đỉnh con đập. Nếu giờ tôi tùy tiện xông thẳng vào trận địa này, rất có thể sẽ dẫm vào khoảng không rồi ngã luôn xuống đập nước. Tôi muốn tiến lại gần Tiểu Phượng, cách cả một đại trận. Tôi có thể thấy dung mạo và dáng người cô ấy, lại chẳng nghe được lời Tiểu Phượng nói. Bão táp đập lên người cô, trông từng mạch máu màu xanh lá nổi lên trên làn da tái nhợt. Có thể thấy rõ cơ thể cô quá hư. Có thể thấy rõ cơ thể cô quá hư nhược rồi, tựa như một đóa hoa sắp điếu tàn. Tôi đứng trong trận mà hô to, cũng không rõ vì sao mình đã mất kiểm soát như vậy. Rõ ràng ký ức giữa hai người rất ít, nhưng khi nhớ lại thì như mới hôm qua. Là do thời gian xa cách nhau không đủ dài sao? Thật khiến người ta không đành lòng xem tiếp. Mày thật đáng thương. Chúng mày còn đáng thương hơn cả tao đấy. Lộc Hưng như bị mê sảng, gã đứng giữa đầm lớn, ngẩng đầu nhìn hồng thủy đập ngập trời. 20 năm, bố cục sắp xếp 20 năm, rốt cuộc tao đã chờ được ngày hôm nay rồi. Gã dùng bước chân để ước lượng bề ngang của con đập khổng lồ. Sau khi tìm được đúng vị trí, Lộc Hưng bèn lấy ra một bức tượng Phật, hai mặt to bằng bàn tay. Toàn thân bức tượng Phật nằm trong suốt, nhưng lại không có ngũ quan. Trên mặt tượng là những lỗ thủng, phía ngực và sau gáy cũng trống không. Bát thức của Phật Đà: mắt, tai, mũi, âm, tâm, thân, ý, tạng, đề, trở về vị trí cũ. Dựa theo một trình tự nhất định, Lộc Hưng thu lấy bản thức này từ các nơi khác nhau nhập vào tượng. Cuối cùng chỉ còn lại tâm thức là vẫn chưa về. Sư huynh, còn mỗi tâm thức thôi, nhanh chóng lấy ra. Lộc Hưng duỗi tay về phía Không Nhậm, nhưng Không Nhậm lại trốn tránh. Tao đến trễ rồi. Chờ khi tao tới được Trường Tân Hổ thì tâm thức đã bị Cao Kiện lấy mất rồi. Sao hắn có thể biết được vị trí của tâm thức chứ? Bố trí của Phật Đà không hề lộ một chút sơ hở nào. Tuyệt đối không thể. Sắc mặt của Lộc Hưng bỗng nhiên biến đổi. Chuyện gần ngay trước mắt thì đột nhiên xảy ra sai lầm, khiến cho gã thấy hoảng loạn. Tôi trông thấy hết mọi chuyện đang xảy ra. Dựa vào thực lực của tôi, vốn không thể tìm được tâm thức của Phật Đà. Trường Tân Hộ quá lớn, ai biết bức tượng Phật kia giấu ở chỗ nào chứ? Thần sát nguyên thần, không ngờ cuối cùng lại là mày giúp tao. Nếu chưa từng nhập vào ác mộng do thần sát nguyên thần đắp nặn, dựa vào cái ký ức của nó, tôi cũng không thể biết được chỗ giấu tâm thức. Cuối cùng đúng là gây ông đập lưng ông. Song diện Phật đã hủy hoại cả đời nguyên thần. Vào phút cuối, nguyên thần cũng cho Phật Đà một đòn chí mạng. Nói một cách thật lòng, song diện Phật thực sự rất lợi hại, làm việc kín kẽ không chỗ sơ hở. Nhưng dù cẩn thận mấy cũng có sai sót. Chắc người đó không thể nào ngờ tới thần sát nguyên thần sẽ nhờ vào giấc mơ nhằm uyển chuyển báo cho tôi biết. Cơn ác mộng tuần hoàn vô hạn kia, giờ ngẫm lại thì thấy nó bao hàm quá nhiều ẩn tình, rắc rối phức tạp, quan hệ chặt chẽ, các bố cục được tính toán đều tiến hành trong mơ. Cao Kiện, giao tâm thức ra dây. Lộc Hưng chủ động gỡ hai lá bùa ra, áp lực đè lên tôi suy giảm. Tuy rằng tôi vẫn không thể tới gần hắn, nhưng đầu óc trở nên tỉnh táo, nằm giác quan đã trở về thân thể. Mày nghĩ nó khả thi sao? Tâm thức của song diện Phật nhìn như viên xá lợi đang nằm trong túi tôi vậy. Nhưng hôm nay, dù có thế nào thì tôi cũng sẽ không giao nó ra. Sinh mệnh của hàng triệu con người đều nằm giữ trong tay của tôi. Nên mặc kệ Lục Hưng nói gì, dù tôi có chết cũng không thể đưa cho hắn. Xem chuyện tốt mà mày làm này. Lộc Hưng rút dao trừng mắt nhìn Không Nhậm, sau đó đi đến trước mặt Tiểu Phượng. Cao Kiện, giao tâm thức cho tao, tao sẽ thả Tiểu Phượng ra, đồng ý cho chúng mày rời khỏi đây. Khỏi vào lừa dối người nữa, lời của kẻ như mày y hệt xăm thúi đấy, ngay cả quỷ cũng không thèm tin đâu. Bị tôi nói cỡ đó, Lộc Hưng hận đến ngứa răng. Mày không giao ra, vậy thì tao dóc thịt nó. Lộc Hưng lách đến bên cạnh Không Nhập, một tay cầm dao, một tay khác bóp chặt ít hầu của Tiểu Phượng. Trước mặt Lộc Hưng, thân thể suy yếu của Tiểu Phượng không còn chút cơ hội phản kháng nào. Hơn nữa, chân của cô còn bị dây thừng trói lại, chẳng thể động đậy được. Tôi nhỏ mắt, tình huống tệ nhất vẫn xảy ra. Khi lựa chọn giữa hàng triệu mạng người và Tiểu Phượng, tôi vốn nghĩ rằng mình sẽ không chút do dự mà chọn bảo hộ Giang Thành. Nhưng đến tận thời khắc này, tôi mới phát hiện ra Tiểu Phượng đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng tôi từ sớm rồi. Không phải vì tình yêu, mà vì một lời hứa hẹn lúc trước. Cô đã nhận hết thảy nỗi khổ trên thế giới này, nhưng dường như ông trời cực kỳ bất công với cô. Hy sinh Tiểu Phượng để bảo hộ Giang Thành sao? Bảo hộ những tên chó săn đang chết đó sao? Bảo hộ nhà họ Giang sao? Bảo hộ Trần Kiên Quốc? Bảo hộ những kẻ đã vụ oan tôi là hung thủ giết người sao? coi tôi như một tên tội phạm truy nã, mong tôi chết sớm. Trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng đám đông tức giận chỉ trích mình vào 5 năm trước. Lúc đó không ai ra mặt nói chuyện vì tôi, cả thành phố đều đứng ở phía đối lập với tôi cả. Thành phố như vậy, vì sao tôi phải bảo hộ chứ? Duỗi tay sờ vào tâm thức của Song Diện Phật, tôi từ từ lấy nó ra khỏi túi áo. Này, nếu mày thành ma, không vật nào dám độ. Bỏ đi, đừng giống tao nằm đó. Phía trên linh đài bỗng truyền ra một giọng nói, tôi nghe không rõ, tựa như mình bị ảo giác. Cao Kiện. Phía khác của con đập khổng lồ vang lên giọng nói quen thuộc. Đội trưởng Thiết, sao em lại tới đây chứ? Không phải cậu đã bị cảnh sát trông coi à? Tự mình ra ngoài là phạm pháp đó. Đội trưởng, nguy hiểm, cô không thể tới đây. Đoạn, một tiếng súng vang lên đè ép tất cả âm thanh. Mọi người im bặt, chỉ có thể nghe thấy một giọng nữ mạnh mẽ, không cho phép giải thích. Tránh ra hết cho tôi. Cổng sắt dẫn lên đỉnh con đập bị đá văng đi. Cô gái trong bộ đồng phục cảnh sát, toàn thân ướt đẫm, đang giơ súng đứng trên hành lang của đỉnh con đập. Mưa nặng hạt theo vành nón cô chảy xuống, lại còn rửa huy hiệu cảnh sát trên nón càng thêm sáng ngời. Cao Kiện, tôi đến trễ. Cảm xúc trong lòng tôi lẫn lộn hết cả. Tôi quay đầu gọi. Đạt chị. Hóa ra trong thành phố này, tôi cũng không cô độc như mình tưởng tượng. Từ khi tôi trở thành streamer của âm gian Tú Chàng, có rất nhiều người đến bên cạnh tôi, nảy sinh ràng buộc với tôi. Nhị Cầu, anh Lưu Mù, ông chú Hói Đầu, Cổ Tiên Sinh, Nhàn Thanh Đạo Trường, anh Tử, Y Y, còn cả Thiết Ngưng Hương nữa. Lệnh truy nã toàn thành phố đã khiến tôi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhưng cũng là một sự kiện lửa thử vàng. Vào lúc tôi trở thành tội phạm bị truy nã, vẫn có người chịu tin tưởng tôi, đi theo tôi. Dù chỉ vì bọn họ, tôi cũng nhất thiết phải bảo trụ được đập thủy điện Lan Giang này. Đưa tâm thức cho tao. Lục Hưng kề dao lên cổ Tiểu Phượng, vẻ mặt gã ngày càng điên cuồng hơn. Nhìn gương mặt đau đớn của Tiểu Phượng, tôi nắm chặt tâm thức trong tay, cuối cùng vẫn không lấy nó ra. Mày không quan tâm tới tính mạng của nó sao? Mày có biết nó thích mày cỡ nào không chứ? Nó đến nằm mơ cũng luôn gọi tên mày đấy. Thế mà mày đối xử với nó như vậy sao? Lộc Hưng dùng mũi dao nhọn lướt qua gương mặt của Tiểu Phượng. Cao Kiện ơi là Cao Kiện, sao mày lại tuyệt tình đến thế chứ? Em gái tao quả thật có mắt như mù, vậy mà vẫn tin tưởng lời hứa của mày sao? Mỗi khi Lộc Hưng nói xong một câu, vẻ mặt của Tiểu Phượng lại càng thêm tái nhợt. Câu cuối cùng vừa dứt, tôi đã không phân biệt được trên mặt cô ấy là nước mưa hay nước mắt. Mày có biết không, mới tối hôm qua thôi, em gái tao còn hy vọng mày tới để cứu nó đấy. Nó nghĩ rằng mày nhất định sẽ qua cứu nó. Kết quả thì sao nào? Mày quá tàn nhẫn. Mày tự chạy tới đây để nói cho nó biết mày chọn từ bỏ nó sao? Trong lòng mày, em gái tao đáng thương chỉ là một món đồ chơi có phải không? Không, sợ rằng ngay cả món đồ chơi cũng chẳng bằng ấy chứ. Có phải mày cũng cho rằng cái mạng rẻ mạt của nó y như đồ lộ vốn có phải không? Vô dụng thôi, Lộc Hưng. Dù mày nói cái gì thì tao cũng không giao tâm thức cho mày đâu. Tôi rất bình tĩnh. Tôi vốn không nghĩ rằng mình là kẻ thông minh gì. Tôi có thể sống qua nhiều lần livestream như vậy. Nguyên nhân duy nhất chính là tôi không để mất đi lý trí trong tình huống kinh khủng và kinh dị. Lời vừa dứt, tôi nhìn về phía Tiểu Phượng. Nếu tôi cứu cả thành phố, như vậy người duy nhất chịu thiệt chính là cô ấy. Tiểu Phượng, lời hứa của anh với em chưa bao giờ thay đổi. Hôm nay anh thề trước con sông lớn này, nếu anh không thể cứu em ra, vậy anh sẽ chết theo em. Ánh mắt tôi trở nên dịu dàng hơn. Tôi nhìn vào đôi mắt Tiểu Phượng, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng tôi và cô ấy lần đầu tiên đi dạo ở bờ sông. Sông lớn ngàn năm, bất biến, chậm rãi chảy xuôi. Bờ bên kia phồn hoa tươi đẹp, bờ bên này lạnh lẽo xa xôi. Trong đôi mắt của Tiểu Phượng lóe lên những đốm màu rực rỡ. Cô ấy dùng hết sức của mình gọi to tên tôi. Cao Kiệt! Cầm miệng! Lộc Hưng giơ tay bóp chặt yết hầu của Tiểu Phượng. Mày là con đàn bà không biết liêm sỉ, buồn nôn. Chúng mày khiến tao cảm thấy buồn nôn đấy. Ngoài miệng gã nói ra như vậy, nhưng lại thu hồi con dao, dùng khuỷu tay húc không nhập. Sư huynh, tâm thức do anh làm rớt, giờ anh đi thu hồi lại cho tôi. Táo ấy à? Hai tay không nhập đã cụt, vết thương trên bụng vẫn còn đang chảy máu. Bỗng nhiên bị Lộc Hưng đẩy như vậy, suýt chút nữa gã đã ngã quỳ rạp xuống đất. Đi, giết Cao Kiện, lấy tâm thức về mà anh đã làm rớt đi. Giọng nói Lộc Hưng lộ ra vẻ lạnh nhạt, không chứa chút tình cảm nào. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 86 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.